Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 215, dám giả bộ không nhìn thấy anh. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, mới vừa đi ra phòng khách. Trước biệt thự dừng lại một chiếc Bugatti Veyron màu bạc. Còn có tài xế vệ sĩ đã sớm chờ. Đây là Bạc Tam, buổi sáng hai người Bạc Nhị và Bạc Tứ cùng đi mua đồ ăn với Thịnh Vị Ương. Đã bị thiếu gia bọn họ xung quân biên cương đi làm việc. Bọn họ đều là đi theo bên người thiếu gia từ nhỏ. Là tâm phúc hoàng phủ bạc ái tin cậy nhất. Bạc Tam mở cửa xe phía sau ra. Thiếu phu nhân, mời lên xe. Thịnh Vị Ương sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu nói tiếng cảm ơn. Liền lên xe, không cần nghĩ cũng biết hoàng phủ bạc ái nhất định sẽ phái người đi theo cô. Thịnh Vị Ương ngồi ở ghế sau, lơ đãng thấy được ban công lầu hai biệt thự. Hoàng phủ bạc ái nghiêng người dựa vào lan can, cho dù ánh mặt trời chói mát, cô lại có thể cảm nhận đôi mắt đen thẳng tắp kia. Bùm, lập tức, tâm tình thật vất vả mới bình phục được một chút lại nai con chạy loạn lên. Ánh mắt Thịnh Vị Ương chợt lóe, quay đầu nghiêng người, cực kỳ quyết đoán ấn cửa sổ xe lên, nhắm mắt làm ngơ. Hoàng phủ bạc ái hung hăng cắn răng, môi mỏng chảy ra một âm hừ lạnh lùng. Hừ, dã nha đầu, lại dám giả bộ không nhìn thấy anh. Mất công vừa rồi anh thấy cô tội nghiệp oán hận thoa son trước gương. Anh còn gọi điện thoại phái người đưa bàn trang điểm đến biệt thự. Khách trương.